Chương 781, đánh cuộc. Mà dị yêu của Hải Yêu Đại Bộ, lúc này cũng đã sạch sẽ, hài cốt cũng không còn, toàn bộ bị cắn nuốt, trở thành đồ ăn cho đàn dị yêu đã bị đói mấy tháng của Mạnh Hạo. Cảnh tượng này, chấn động mấy vạn tu sĩ đến từ các bộ lạc khác trong quan ải. Bọn họ hít sâu, ngay ra nhìn Ô Thần Bộ. Sự mạnh mẽ của Ô Thần Bộ, không chỉ chấn động Hải Yêu Đại Bộ đã bị diệt vong, mà cũng chấn động cõi lòng mấy vạn tu sĩ nơi này. Trong lòng bọn họ, đã có một bóng ma mà cả đời này không thể quên đi, theo suốt cuộc đời, thậm chí trở thành lạc ấn không thể chiến thắng Ô Thần Bộ. Khi mấy vạn tu sĩ kinh hãi, Ô Thần Bộ đã tràn tới, cướp đoạt Đoạn Nam Quan. Ngoài Đoạn Nam Quan, ba bộ lạc cướp đoạt đang giao chiến với Hắc Long Đại Bộ, lúc này cũng cảm thấy kinh hãi. Bọn họ hô hấp gấp gáp, ánh mắt hoảng sợ nhìn Ô Thần Bộ giống như chiến thần, cảm giác chấn động và e sợ, không ngừng xâm chiếm trong lòng họ, bọn họ bắt đầu rút lui. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Hạo mở mắt, ngay khi mở mắt, Mạnh Hạo hóa thành một luồng khói xanh, trong đó có một vần hắc nguyệt, rồi lập tức xuất hiện sau lưng một trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ của Hải Yêu Đại Bộ. Trưởng lão này đang giao chiến với Âu Vân Tử. Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức khiến sắc mặt lão tái đi, đang muốn né tránh. Nhưng ma thương trong tay Mạnh Hạo đã xuyên qua lớp phòng hộ của vị trưởng lão này, phá thủng lồng ngực, đâm thẳng vào trái tim. Ma vụ bộc phát, vô số khuôn mặt dữ tợn hưng phấn gào thét, chen nhau tràn ra. Chỉ mấy nhịp thở, khi Mạnh Hạo rút ma thương ra, một lần nữa biến mất, vị trưởng lão Hải Yêu Đại Bộ này chỉ còn lại hài cốt, rơi xuống mặt đất. Âu Vân Tử hít sâu một hơi, lắc mình một cái, đi trợ giúp những đồng tộc khác. Lúc Mạnh Hạo xuất hiện lại, là ở bên cạnh một trưởng lão khác của Hải Yêu Đại Bộ. Vị trưởng lão này lập tức tái mặt, lão ta đã nhìn thấy cảnh tượng lúc trước, lúc này không hề trần chừ nhanh chóng rút lui. Nhưng còn chưa lui được bao xa, huyết quang lóe lên trước người Mạnh Hạo, huyết thân lao tới, tốc độ cực nhanh, cho dù vị trưởng lão này né tránh thế nào, cũng không thể tránh được. Lão gào lên thảm thiết, bị huyết thân xuyên qua, lúc bỏ đi, mang theo tất cả sinh cơ. Mạnh Hạo ra tay, như lôi đình, cường giả Hải Yêu Đại Bộ lần lượt ngã xuống, không quá lâu, ba tiếng gầm phẫn nộ không cam lòng vang lên. Tộc công, đại tế tự và đại trưởng lão của Hải Yêu Đại Bộ nhanh chóng lui lại. Trọn lấy ba phương hướng, nhanh chóng rời đi, muốn trốn khỏi chốn này. Nhưng ngay khi bọn họ chạy trốn, giữa không trung, đồ đằng thánh tổ của Hải Yêu Đại Bộ gầm lên với vẻ tuyệt vọng và thê thảm. Vì tộc nhân Hải Yêu Đại Bộ diệt vong, đồ đằng thánh tổ của họ thực lực tuột dốc, lại thêm huyết thân đã nhìn chằm chằm đồ đằng thánh tổ này từ lâu. Nhân một lần xung kích của thiên phương thú, huyết thân liền xông tới, hút đi sinh cơ và tinh hoa, khiến cho đồ đằng thánh tổ của Hải Yêu Đại Bộ gào lên thảm thiết. Đồ đằng Hải Yêu diệt vong, ba người tộc công chia làm ba hướng chạy trốn lập tức phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thê lương cười thảm, nhanh chóng bỏ chạy. Tay phải Mạnh Hạo cầm ma thương, vung về phía trước, cây thương lập tức bắn đi. Ở chỗ khác, huyết thân liếm khóe miệng, cũng lập tức truy kích, còn cả hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ đến từ bát mạch liên minh của Ô Thần Bộ, cũng cất bước truy đuổi ba người. Âm âm âm. Ba tiếng nổ lớn vang lên, giống như tiếng cười trước khi chết. Tộc công Hải Yêu Đại Bộ bị ma thương xuyên thủng, đại tế tự thành món ăn của huyết thân, mà đại trưởng lão sau khi tu vi tuột dốc, bị tộc công và đại tế tự của bát mạch liên minh liên thủ đánh chết. Tới đây, cả Hải Yêu Đại Bộ hoàn toàn diệt tộc, không còn một ai. Tình cảnh này khiến mấy vạn người trong quan ải tiếp tục tái mặt, ánh mắt nhìn Ô Thần Bộ đã có phần kính sợ. Đồng thời, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía bốn bộ lạc đang chiến đấu ngoài quan ải. Ba bộ lạc cướp đoạt đang rút lui, muốn rời khỏi chiến trường, nhưng lại bị Hắc Long Đại Bộ toàn lực kiềm chế. Đôi mắt Mạnh Hạo lấp lánh sát cơ. Hôm nay đã diệt Hải Yêu Đại Bộ, vậy đối với ba bộ lạc cướp đoạt muốn dậu đổ bìm leo, Mạnh Hạo đương nhiên sẽ không nương tay. Không cần Mạnh Hạo mở miệng, hắn chỉ vung tay lên, chộp vào hư không, ma thương lập tức ảo hóa ra, nằm trong tay hắn, chỉ về phía trước. Tộc nhân Ô Thần Bộ chém giết đến đỏ mắt xung quanh, liền gầm lên, nhanh chóng lao ra, lao thẳng tới chiến trường ngoài quan ải. Mạnh Hạo cất bước, tốc độ cực nhanh, hóa thành một dải cầu vồng, xuyên qua thành Đoạn Nam, bước qua Đoạn Nam Quan. Ngay khi tới gần chiến trường, Mạnh Hạo liền nhìn thấy ba bộ lạc cướp đoạt, trong đó có một bộ lạc đang tập trung giao chiến với Hắc Long Đại Bộ, hai bộ lạc còn lại thì bị kiềm chế, không cho rời khỏi. Lướt nhìn chiến trường, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên. Nhìn thấy Hứa Bạch, Hứa Bạch cũng nhìn hắn, Ánh mắt hai người nhìn nhau, đều lóe lên tinh quang. Mạnh Hạo hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, thân như cầu vồng, lao về phía tộc đàn đang giao chiến với Hắc Long đại bộ. Ô thần bộ với Mạnh Hạo dẫn đầu, Mạnh Hạo đi tới nơi nào, mấy nghìn tu sĩ ô thần bộ cũng sẽ tới nơi đó. Hứa Bạch cười lên ha hả, tinh mang trong mắt càng sáng, lui lại hai bước. Thậm chí Hắc Long đại bộ được Hứa Bạch điều khiển, cũng tách ra một con đường, để Mạnh Hạo và ô thần bộ giống như một con trường long tiến thẳng tới. Hắc Long đại bộ, ô thần bộ. Hai tộc trong khoảnh khắc này, không cần ngôn ngữ kết nối, nhưng lại không hẹn mà cùng bắt đầu chém rết bộ lạc cướp đoạt xung quanh. Tiếng chém rết không ngớt, Hứa Bạch toàn thân Hắc Long quấn quanh, da tay cực kỳ tàn nhẫn, ma thương trong tay Mạnh Hạo, cũng tạo nên những cảnh thê lương. Hai bộ lạc đều cực kỳ mạnh mẽ, lúc này liên thủ, lập tức như hai lưỡi dao sắc, đâm vào bộ tộc cướp đoạt đã giao chiến với Hắc Long đại bộ một khoảng thời gian. Lập tức, tiếng gào thảm thiết không ngừng, tộc công hai bộ lạc cướp đoạt khác bên cạnh, vẻ mặt tái đi, không hề trần chừ, nhân cơ hội này. Dốc sức rút lui, dẫn theo tộc nhân, nhanh chóng chạy khỏi chiến trường. Chết tiệt, Hắc Long đại bộ và ô thần bộ lại dám bá đạo đến thế. Trong khu vực này, bọn chúng tất nửa bước khó đi. Không cần chúng ta ra tay, con đường trước mặt bọn chúng, nhất định sẽ có những bộ lạc khác nhìn chằm chằm. Hai bộ lạc cướp đoạt, nhanh chóng rút lui, nhưng ngay khi bọn họ vừa rời khỏi chiến trường, tất cả tộc nhân bộ lạc cướp đoạt bị ô thần và Hắc Long vây công, toàn bộ tử vong. Cả bộ lạc bị tiêu diệt hoàn toàn. Chuyện này như sấm động trời quang, đánh thẳng vào tâm thần tộc công và tộc nhân hai bộ lạc đang chạy trốn. Khiến bọn họ tái mặt, càng dốc sức chạy trốn. Mạnh huynh, so thử xem sao. Ngay khi bộ lạc này bị diệt tộc, Hứa Bạch cười nói. Đang có ý này. Mạnh Hạo dửng dưng nói. Được, hai bộ lạc còn lại thực lực chênh lệch không nhiều, thử xem hai bộ lạc chúng ta, ai tiêu diệt được trước. Tinh mang trong mắt Hứa Bạch mạnh mẽ, y đã nhìn ra Mạnh Hạo cũng có ý liên minh, chỉ là đã liên minh, nếu có thể phân gia chủ thứ thì càng tốt hơn. Chương 782, đánh cuộc 2. Lần so đấu này, chính là để phân chia. Khi lời Hứa Bạch vừa dứt, tay phải y đưa lên, tộc nhân Hắc Long đại bộ, lập tức ào ào lao tới một bộ lạc cướp đoạt. Mạnh Hạo cười nhạt. Tộc nhân ô thần bộ chiến ý dâng cao, sát khí ngập trời, xông về phía bộ lạc còn lại. Mà Mạnh Hạo và Hứa Bạch lại đứng giữa không trung, không hề ra tay. Mạnh huynh, cảnh tượng đặc sắc trong khư kiều giới năm đó, đến giờ vẫn thường xuất hiện trong đầu Hứa Mỗ. Hứa Bạch nhìn Mạnh Hạo, mỉm cười nói. Khi y cất lời, Hắc Long đại bộ và ô thần bộ đã triển khai chém giết với bộ lạc cướp đoạt. Tiếng chém giết không ngừng vang lên. May mắn mà thôi. Hứa huynh trong khư kiều giới, với sức một mình, khiến cho yêu linh kia không thể tiếp tục bỏ chạy. Chuyện này Mạnh Mỗ cũng rất phục. Mạnh Hạo nhìn Hứa Bạch, dửng dưng cười nói. Tiếng chém rết vang động, truyền lại từ sau lưng hai người, Hắc Long đại bộ bộc phát toàn bộ thực lực, khi so đấu với nhau thế này, sát ý của bọn họ chào dân. Ô thần bộ cũng y hệt như thế, bọn họ không muốn cuối cùng lại bị thua Hắc Long đại bộ, khiến độ đằng thánh tổ của bản thân mất mặt. Đặc biệt là những tu sĩ Nguyên Anh này, ai nấy đều cực kỳ gian xảo. Gần như lập tức nhìn ra chỗ mấu chốt của vấn đề, lần đánh cuộc này nhìn thì đơn giản, nhưng lại là dự báo trước liên minh, càng có thể quyết định chủ thứ tại liên minh. Cho nên bọn họ không hề do dự, dùng toàn bộ tu vi, thề phải giành được thắng lợi lần này. Hai bộ lạc ra tay, trong trận đánh cuộc này, kích phát toàn bộ nhiệt huyết. Nhưng hai bộ lạc cướp đoạt, lại liên tục kêu khổ, không thể không chiến, nhưng vừa mới tiếp xúc. Thì liên tục bại lui. Nhất là 15 vạn dị yêu của Mạnh Hạo ào tới, ô thần bộ lập tức chiếm được ưu thế khổng lồ, nhưng tiếp đó, đồ đằng của Hắc Long đại bộ và hai bộ lạc kia xuất hiện. Ưu thế này mới dần dần yếu đi. Nhưng rất nhanh, trong ô thần bộ, xuất hiện ba cái cầu vồng. Ba cái cầu vồng này, trong cuộc chiến với hải yêu đại bộ lúc trước chưa từng xuất hiện, lúc này xuất hiện, lập tức gầm thét vang động, chính là ba đồ đằng thánh tổ. Trong bát mạch liên minh năm đó, ba đồ đằng thánh tổ bị Mạnh Hạo thu lấy, lúc này xuất hiện, chém giết lập tức trở nên vô cùng kịch liệt. Mạnh huynh và ô thần bộ, đến từ phương Bắc, Hứa Mỗ đã nghe được từ lâu, nhưng mà đoạn đường cuối cùng này mới thực sự gian nan. Tất cả bộ lạc cường đại, cuối cùng đều tập trung ở đây. Cho dù bọn họ có muốn hay không, chỉ cần không có yêu linh, vậy cuối cùng đều trở thành kẻ cướp đoạt. cướp đoạt yêu linh, cướp đoạt tài nguyên của bộ lạc khác, phát triển bản thân trong chém giết. Từ đó mong muốn khiến Liên minh Thiên Đình tại Mặt Thổ chú ý, hoặc có thể khiến đại tộc có tư cách tiến vào Mặt Thổ khác chú ý, trở thành phụ thuộc của bọn họ, đổi lấy tư cách sinh tồn. Hứa Bạch Dửng Dưng nói, bộ lạc hai bên kịch chiến, đã đến thời khắc mấu chốt. Ô Thần Bộ chiếm nhiều ưu thế hơn, nếu không có gì bất ngờ, Hắc Long Đại Bộ sẽ tụt lại phía sau Ô Thần. Con đường duy nhất chính là liên minh, Ô Thần liên minh với Hắc Long, nếu có thể gặp được Thiên Phong, vậy ba bộ lạc chúng ta liên minh, cùng nhau tiến lui. Thậm chí cho dù là tiến vào Mặt Thổ, liên minh của chúng ta vẫn tồn tại, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến vào Mặt Thổ, mới có khả năng sau khi tiến vào Mặt Thổ, mà an toàn sinh tồn. Về điểm này, Mạnh Huynh tất nhiên minh bạch, không cần Hứa Mỗ nói nhiều. Hứa Bạch từ từ nói, phía Ô Thần Bộ, tiếng nổ liên tiếp, bộ lạc giao chiến với Ô Thần Bộ, lúc này gần như đã chết đến 8 phần, thành một nắm cát dời, đang bỏ chạy giữ mạng. Có thể thấy được. Không bao lâu nữa, bộ lạc này sẽ bị diệt tộc. Mà bộ lạc giao chiến với Hắc Long Đại Bộ, hiện giờ vẫn còn khoảng một nửa, rõ ràng là chậm hơn một chút. Hứa Bạch cau mày, trong lòng hơi kinh hãi, càng coi trọng Ô Thần Bộ hơn một chút. Lúc này y ho khan một tiếng, nhân lúc Mạnh Hạo chậm ngâm suy nghĩ về lời nói của mình, y nhìn về phía tộc nhân Hắc Long Đại Bộ một cái. Cái nhìn này khiến tộc nhân Hắc Long Đại Bộ đỏ mắt, cảm giác như bị sỉ nhục, lại có áp lực cực lớn. Tất cả tộc nhân đều tháo bỏ dây thừng trên tay, ngay khi dây thừng được tháo, bọn họ ngẩng đầu gầm thét, tu vi đột nhiên bộc phát. Mỗi một tộc nhân đều nâng cao tu vi lên gấp rưỡi, giống như phát cuồng, lao về phía bộ lạc giao chiến với bọn họ đang không ngừng bỏ chạy. Hắc Long Đại Bộ bộc phát, lập tức thay đổi thế kém, khiến bộ lạc giao chiến với họ tổn thương thảm trọng, càng chấn động tâm thần bộ lạc này, khiến tất cả những ai còn sống sót, kinh khủng tuyệt vọng giải tán. Giết! Hắc Long Đại Bộ gầm lên, tộc nhân lao ra, thực hiện chém giết lần cuối. Bên Ô Thần Bộ, cũng đã đến bước này. Nửa nén hương sau, lúc ánh mắt Mạnh Hạo nhìn tới, hai bộ lạc, gần như không phân trước sau, đồng thời hoàn thành diệt sát. Sát khí còn chưa tan, trở về sau lưng Mạnh Hạo và Hứa Bạch. Tộc nhân hai bộ lạc nhìn nhau, vẫn còn có vẻ không phục. Hứa Bạch nhìn Ô Thần Bộ, hít sâu một hơi, y cực kỳ chấn động. Y hiểu rằng Hắc Long Đại Bộ cuối cùng phải mở phong ấn, mới coi như ngang tay, nhưng trước đó y cho rằng, một khi mở phong ấn, vậy Ô Thần Bộ, không bằng được Hắc Long. Nhưng khi ánh mắt y quét qua đàn dị yêu, nhìn thấy rõ ràng, dị yêu của Ô Thần Bộ, không phải là 15 vạn, mà đã nhiều thêm 2 vạn, lập tức hít vào, trong lòng kinh hãi, hô hấp cũng gấp gáp lên. Khó trách. Nghe đồn, Ô Thần Bộ dĩ chiến dưỡng chiến. Càng chiến càng mạnh. Hơn nữa, đồ đằng thánh tổ mạnh nhất của bọn họ, Mạnh Hạo trước mắt này, vẫn còn chưa ra tay. Ô Thần Bộ này, còn mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Mạnh Hạo cũng nhìn Hắc Long Bộ, đối với hành động giải phong ấn của họ, hắn cũng nhìn mấy lượt, hơi có suy tư, cũng có phần phục Hắc Long Bộ. Hứa Bạch cười ha hả, tiếng cười vang lên, vẻ mặt y rất chân thành, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh huynh, hai bộ lạc chúng ta kết minh được không? Được. Mạnh Hạo không hề trần trừ. Lúc kết minh, lợi vượt xa hại, hơn nữa trong lòng Mạnh Hạo biết, sau khi đưa Ô Thần Bộ đến Mặt Thổ. Để bọn họ hội hợp với Kim Quang Giáo, bản thân sẽ không tiến vào, là thời khắc chia ly. Cho nên sau này, có thêm một minh hữu, với Ô Thần Bộ mà nói, cũng là thêm một phần đảm bảo. Người đâu, cắt máu ăn thề. Hứa Bạch hít sâu một hơi, lần kết minh này, cực kỳ quan trọng với Hắc Long Đại Bộ. Trong khi y nói, tất cả tế tự trưởng lão của Hắc Long Đại Bộ, đều lập tức bước tới. Còn về tộc công, Hứa Bạch y chính là tộc công hiện giờ của Hắc Long Đại Bộ. Bên phía Mạnh Hạo, cũng là tất cả tu sĩ Nguyên Anh của Ô Thần Bộ, đều lần lượt tiến lên, tụ lại một chỗ, cắt máu ăn thề. Trong truyền thuyết của Tây Mạc, tất cả dị yêu chi tổ, tất cả đồ đằng chi tổ khởi thề, lời thề hoàn thành, hai bên bộ lạc không phân chủ thứ. Chương 783, thấy được Mặt Thổ. Một ngày sau khi nghỉ ngơi hồi phục qua, hai bên bổ sung đầy đủ tư nguyên. Với Mạnh Hạo, vào thời khắc quan trọng, có thể khống chế 7 vạn dị yêu của Hắc Long Đại Bộ xuất chiến, như vậy, vào lúc cần thiết, Mạnh Hạo có thể khống chế 24 vạn dị yêu. Một con Hắc Long, một chiếc chiến thuyền, tiến tới giữa không trung. Đoạn đường cuối cùng này, chỉ cần thời gian 3 tháng, liền có thể vượt qua, nhưng 3 tháng này, cho dù là với Hắc Long Đại Bộ hay Ô Thần Bộ, cũng đều là giai đoạn khó khăn nhất. Tháng đầu tiên, bọn họ chiến đấu 7 lần. Gặp phải 9 bộ lạc, gần như là cứ 3 đến 5 ngày, lại gặp một bộ lạc cướp đoạt. Cho dù là Ô Thần Bộ mấy năm nay trải qua không ít chiến tranh, nhưng thường xuyên như thế, cũng chưa từng xảy ra. Hắc Long Đại Bộ cũng giống như thế, nếu không phải hai bộ lạc liên minh, vậy chỉ một tháng này, Ô Thần và Hắc Long đều sẽ tự tổn thất đến quá nữa. Ô Thần thì còn ổn, tộc nhân tổn thất, nhưng sức chiến đấu không suy giảm, vì có đủ dị yêu bổ sung, nhưng với Hắc Long Đại Bộ lại cực kỳ khó khăn. Nhưng, vì hai bộ lạc liên minh, nên một tháng chinh chiến này, mặc dù khá mệt mỏi, nhưng tổn thất vẫn ở trong mức độ nhất định. Trong số đó, có 3 lần đại chiến sinh tử, may có dị yêu của Mạnh Hạo thay đổi cục diện. Lúc này dị yêu của Hắc Long Đại Bộ đã được nhất trí giao cho Mạnh Hạo để Mạnh Hạo điều khiển. Năng lực khống chế đáng sợ như vậy khiến cả Hắc Long Đại Bộ kinh hãi, đồng thời càng thêm phấn chấn, ngay cả Hứa Bạch cũng chấn động với Mạnh Hạo, y không biết dạng Tư Long nào có thể làm được điều này. Một tháng này, cho dù tộc nhân hai tộc đều có tổn thất, nhưng Mạnh Hạo lại có thêm càng nhiều dị yêu trong chiến tranh, thậm chí vì đặc điểm này của Mạnh Hạo, Hắc Long Đại Bộ chủ động phối hợp. Không đánh chết dị yêu của đối phương, khiến dị yêu của Mạnh Hạo đạt đến hơn 30 vạn. Dị yêu vừa xuất hiện, liền kinh thiên động địa. Cho đến tháng thứ hai, bọn họ vượt qua hơn 20 trận chiến, trong đó có 2 lần gặp phải mấy bộ lạc cướp đoạt liên thủ, nhưng trước mặt đàn dị yêu đáng sợ của Mạnh Hạo, tất cả bộ lạc cướp đoạt đều bị quét sạch. Mà dị yêu của Mạnh Hạo cũng đạt đến con số 40 vạn đáng sợ. 40 vạn dị yêu ở vùng đất Tây Mạc này là chuyện chưa từng có, thậm chí một đại bộ có cả lão tổ Trảm Linh cũng không thể có được nhiều dị yêu đến vậy. Vì không có Tư Long khống chế, không có bao nhiêu tộc nhân có thể lạc ấn dị yêu, thậm chí thức ăn cho 40 vạn dị yêu cũng đủ khiến một Trảm Linh đại bộ trong thời gian ngắn bị ăn sạch tài nguyên. Khi đàn dị yêu của Mạnh Hạo đạt đến 40 vạn, chiến tranh trở nên đơn giản, một tháng cuối cùng này, bọn họ thậm chí không một lần nào gặp phải kẻ đối địch, một đường thẳng tiến tới mặt thổ. Thậm chí Hải Yêu Đại Bộ ở đoạn Nam Quan diệt vong, cũng không dẫn tới chút sóng gió nào. Nhưng càng như thế, cảm giác nguy cơ, càng đè nặng trong lòng Mạnh Hạo, thậm chí Hứa Bạch. Cũng dần cau mày, cảm thấy có gì không đúng, những tu sĩ Nguyên Anh khác, cũng lần lượt cảm thấy vậy. Cho đến khi thời gian 3 tháng từ đoạn Nam Quan trôi qua, Hắc Long Đại Bộ và Ô Thần Bộ cuối cùng cũng nhìn thấy mặt thổ. Ngay khi nhìn thấy, Mạnh Hạo và Hứa Bạch, còn cả tộc nhân của cả hai bộ lạc, cũng đều cực kỳ khó coi. Mặt thổ giống như một bình nguyên đột ngột mọc lên trên mặt đất, cao cao tại thượng, mà bên dưới nó lại như có những đứt gãy, khoét sâu xuống mặt đất Tây Mạc. Đây là lần đầu Mạnh Hạo nhìn thấy biên giới mặt thổ và Tây Mạc. Năm đó hắn rời khỏi mặt thổ, không đi qua nơi này, mà dùng truyền tống trận xa xưa, truyền tống trực tiếp đến phía bắc Tây Mạc. Lúc này nhìn được rõ biên giới của mặt thổ, đôi mắt Mạnh Hạo không khỏi nheo lại, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao hạo kiếp của Tây Mạc chỉ có mặt thổ mới có thể tránh được. Mặt đất phía nam Tây Mạc vốn cao hơn phía bắc rất nhiều, như vậy khi Tây, Bắc và Đông hoàn toàn trở thành khu vực của biển tím, hoàn toàn ngập chìm, thậm chí nhiều lúc còn có thể ngửi thấy mùi vị của biển tím, nhưng phía nam này, ngay cả nước sông còn chưa tụ lại. Tất cả mưa tím rơi xuống, đều chảy xuống dưới. Phía nam Tây Mạc, vốn có địa thế cực cao, nhưng mặt thổ này, còn cao hơn cả phía nam Tây Mạc, gần như một vách núi thẳng đứng, cao đến mấy nghìn trượng. Không cần phải bàn, biên giới của mặt thổ, và Tây Mạc, là một mảnh sơn mạch vô tận, sơn mạch trải dài tới chân trời, quét ngang phong bạo màu tím, ngăn cách tất cả sinh mệnh bước vào. Sơn mạch này, khiến cho độ cao của mặt thổ đạt đến mức độ kinh người, có thể ngăn cản biển tím xâm lấn, mà cửa vào duy nhất của mặt thổ là mặt môn. Mặt môn dài hơn 8 vạn trượng, đứng giữa sơn mạch, sừng sững giữa trời đất, sừng sững trước mắt tất cả tu sĩ. Cánh cửa này to lớn, đủ để khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh hãi. Mặt môn màu đen, khép chặt. Trên tường thành dài hơn 8 vạn trượng, có mấy vạn tu sĩ đứng dày đặc, đang bàn luận, chỉ về phía bên ngoài. Mạnh Hạo nheo mắt, là thói quen hình thành mấy năm nay. Cơn mưa tím thậm chí chưa từng dừng lại này, lại lấy mặt môn làm danh giới. Bên ngoài mặt môn, mưa tím tầm tã, mà trong mặt môn, thậm chí trên tường thành, lại không có một giọt. Ngoài mặt môn, mây mù đầy trời, Một mảnh u ám, Mạnh Hạo đã nhiều năm không nhìn thấy mặt trời hoàn chỉnh, nhưng trong mặt môn, bầu trời trong xanh. Mây trắng từng cụm, trời quang mây tạnh. Mặt môn, giống như chia cách hai thế giới. Nhưng thứ thực sự khiến Mạnh Hạo và Hứa Bạch khó coi, là giữa mặt môn khổng lồ và hai bộ lạc, lại có hơn 20 bộ lạc cướp đoạt chú đóng, đang tham lam, chào phúng nhìn về phía bọn họ. Hơn 20 bộ lạc, gần 20 vạn tộc nhân, còn hơn 40 vạn dị yêu, ở trước mặt môn, lộ ra khí thế kinh thiên, như có thể ngăn cản tất cả những ai muốn tiến vào mặt thổ. Từ trong ánh mắt của hơn 20 bộ lạc này, Mạnh Hạo nhìn thấy sự tham lam, dữ tợn, còn nhìn thấy một câu nói. Chúng ta không vào được. Các ngươi cũng đừng mong tiến vào. Nếu nhất định muốn chết, vậy thì để chúng ta cùng nhau chết. Mạnh Hạo im lặng, ánh mắt hắn dừng lại phía trước 20 mấy bộ lạc, trên mặt đất, cắm hơn vạn cây trúc, những cây trúc này lắc lư trong gió, trên thân trúc có vết máu đã khô đen. Mỗi một cây trúc có cắm một cái đầu lâu, trên đó có người già, có trẻ nhỏ, đó là tất cả đầu lâu của cả một bộ lạc. Thậm chí ở nơi trước nhất, còn có một cái đầu lâu dị yêu to lớn, đó hiển nhiên là đồ đằng thánh tổ của bộ lạc bị diệt tộc này. Toàn bộ tử vong. Tộc này, tên là Thiên Phong. Ở xa hơn, phía gần với Mạnh Hạo và Hứa Bạch, trên mặt đất có cắm hơn 2 vạn cây trúc không, ý nghĩ không cần phải nói, những cây trúc này, đang đợi cắm đầu lâu tộc nhân của hai bộ lạc Ô Thần và Hắc Long. Chiến trường hoàn toàn yên lặng, không ai nói một lời, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi, và tiếng hít thở nặng nề cùng sát khí ngập trời của mấy chục vạn tu sĩ hai bộ lạc. Chương 784, trận chiến cuối cùng. Mặt môn, không dễ bước vào. Trừ những thứ đó ra, còn có tiếng động khác, đó là từ mấy vạn tu sĩ trên tường thành mặt môn cao cao tại thượng, đang nhìn về nơi này, nhìn tới chiến trường, như xem một vở kịch hay. Cho dù là Ô Thần, Hắc Long, hay là 20 mấy bộ lạc cướp đoạt, đối với những người trên tường thành mà nói, cũng chỉ là một trò hề mà thôi, chỉ là những thằng hề diễn cho bọn họ xem. Mà bọn họ là tộc nhân của Liên Minh Thiên Đình, là bộ lạc cường đại có lão tổ Trảm Linh trên vùng đất Tây Mạc. Bọn họ bẩm sinh đã cao cao tại thượng. Đang đi nhìn một tuần kịch sống chết nơi này. Chu Đức Không trên tường thành, nắm chặt tay, vẻ mặt bi ai, nhưng lão không có cách nào thay đổi tất cả, chỉ có thể yên lặng nhìn Mạnh Hạo. Bên cạnh Chu Đức Không là thanh niên họ Trần của Vân Thiên Đại Bộ, từng dùng thân thể hư ảo, xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, y thở dài một tiếng, ánh mắt quét qua phía dưới. Nhìn tới Mạnh Hạo và Ô Thần Bộ. Đáng tiếc. Người thanh niên lắc đầu. Một chỗ khác trên tường thành, có một cô gái, đứng ở nơi đó, bên người có không ít cường giả vây quanh, hiển nhiên cô gái này thân phận cực kỳ cao quý. Nàng chính là Đóa Lan tiên tử năm đó có duyên gặp mặt Mạnh Hạo một lần ở mặt thổ, bị Mạnh Hạo làm cho kinh hãi mà rời đi, hiện giờ là con cưng của Yêu Điệp Đại Bộ, một trong 3 cự đầu của Liên Minh Thiên Định mặt thổ. Nàng cau mày. Ánh mắt quét qua mặt đất, dừng lại trên người Mạnh Hạo. Đóa Lan, vì sao cau mày? Lẽ nào người này từng đắc tội với nàng? Một giọng nói ôn hòa, vang lên bên cạnh Đóa Lan. Đó là một thanh niên cao lớn, tuấn tú, có mái tóc dài, giống như con cưng của trời, y mặc một bộ áo dài màu trắng, không nhiễm chút bụi trần nào. Lúc y mỉm cười, vẻ đẹp mê người. Xung quanh y, có 3 lão giả đi theo, 3 người này tu vi không tầm thường. Cũng làm nổi lên thân phận hiển hách của y. Con cưng của Thiên Tòng Đại Bộ, một trong các cự đầu của Liên Minh Thiên Đình, Chương Văn Tổ. Không có gì, chỉ là cảm thấy người này hơi quen, như đã gặp ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ được ra. Đóa Lan tiên tử dửng dưng nói. Chương Văn Tổ mỉm cười, đứng bên người Đóa Lan, nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy được Mạnh Hạo. Chỉ là một tên sâu kiến mà thôi, không nhớ được, thì đừng cố nghĩ, không có ý nghĩa gì đâu. Trương Văn Tổ thu lại ánh mắt, ưu nhã cười. Đóa Lan rất không thích đối phương lại gần. Bất giác rời xa mấy bước, không chú ý đến, trong đám người xa xa, có một ánh mắt đầy oán độc, chuyển từ người nàng sang Trương Văn Tổ. Oán độc đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, La Sung, từng là đạo tử mặt thổ, đứng trong đám người, vẻ mặt bình thường, nhưng lại thầm nghiến răng nghiến lợi. Tông môn của gã, giờ là phu thuộc của Liên Minh Thiên Đình, mà gã, đã mất đi giá trị. Lúc này tuy rằng đã kết đan, nhưng tu vi như vậy, căn bản không có gì đặc biệt. Tiện nhân, còn cả tên Trương Văn Tổ chết tiệt kia nữa, người con gái La Sung ta nhìn chúng cũng dám tiếp xúc, sớm muộn sẽ có một ngày. Ta sẽ khiến ngươi phải chết. La Sung hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua mặt đất, đột nhiên ngây ra, dụi dụi mắt, rồi nhìn về phía Mạnh Hạo, hô hấp dồn dập. Là hắn. Làm sao có thể? Đồng thời, trên mặt đất Mặc Thổ, trong các thế lực bị Liên minh Thiên Đình khống chế, có một tông môn không hề nổi bật, tên của nó là Kim Quang Giáo. Lúc này, trong Kim Quang Giáo, tất cả đệ tử, có khoảng 7-8 nghìn người, ai nấy vẻ mặt kích động, gào thét, giữa không trung chạy quanh, dần dần quang mang vạn trượng, khí thế kinh người. Ngũ gia truyền âm, lão tổ trở về. Chúng ta đi nghênh tiếp lão tổ. Nghênh tiếp ngũ gia. Tin ngũ gia, được vĩnh sinh, ngũ gia đã ra, ai dám tranh phong. Tiếng gào vang lên, 7-8 nghìn người này, ầm ầm chạy tới biên giới Mặc Thổ và Tây Mạc. Biên giới Mặc Thổ và Tây Mạc, bên ngoài mặt môn khổng lồ, một mảnh im lặng, Mạnh Hạo nhìn Hứa Bạch bên cạnh, từ từ nói. Trận chiến cuối cùng. Hứa Bạch im lặng giây lát, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười sảng khoái, như mang theo chấp nhất, nhìn Mạnh Hạo, gật đầu. Trận chiến cuối cùng. Thắng rồi, chúng ta tiến vào Mặc Thổ, chuyện Mặc Thổ ban bố tìm yêu linh, hứa hẹn mang theo yêu linh đến, có thể tiến vào Mặc Thổ. Chuyện này bọn họ không nhất thiết phải đổi ý. Thua rồi. Mạnh Hạo, nếu ta bỏ mình, Hắc Long đại bộ, từ đây nhập vào Ô Thần bộ lạc ngươi, được không? Hứa Bạch nhìn về phía Mạnh Hạo, vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh Hạo nhìn Hứa Bạch, nặng nề gật đầu. Nếu đã vậy, chết có gì đáng sợ, đánh một trận thống khoái đi. Hứa Bạch cười lớn, bước tới một bước, toàn thân chấn động, máu thịt bành trướng, lập tức bộc lộ lực lượng kinh người. Hắc Long bộ. Hứa Bạch quay đầu, giọng nói vang vọng, lập tức tất cả tộc nhân Hắc Long đại bộ đều nhìn về phía Hứa Bạch. Giải khai phong ấn. Chiến. Lời Hứa Bạch vang lên, tất cả tộc nhân Hắc Long đại bộ đồng thời cất tiếng. Chiến. Theo Hứa Bạch lao tới, tộc nhân Hắc Long đại bộ giải khai toàn bộ dây thừng trên tay, khí thế lập tức ngập trời, thân thể mỗi người lập tức bành trướng. Phong ấn này chính là nhục tăng pháp của Hắc Long đại bộ, lúc này giải khai, tất cả tộc nhân Hắc Long đại bộ lập tức cao lên ít nhất một cái đầu, như hóa thành từng con bạo long màu đen, lao thẳng tới phía trước. Mạnh Hạo đứng đó, hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, ma thương xuất hiện, lúc quay đầu, Mạnh Hạo nhìn tộc nhân Ô Thần bộ sau lưng. Dần dần ánh mắt hắn dừng lại ở phương xa. Phía bắc Tây Mạc, quê nhà của Ô Thần bộ, hắn nghĩ đến Kim Ô và Thanh Mộc, nghĩ đến lời hứa của bản thân với bọn họ, nghĩ đến cả quãng đường này, dẫn dắt Ô Thần bộ đi tới. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, cho đến lúc hóa thành trận chiến cuối cùng này. Chiến. Mạnh Hạo nói một chữ, giống như sấm sét nổ vang, tất cả tộc nhân Ô Thần bộ, ai nấy khí thế chào dân, sát cơ ngập trời, sát khí khuếch tán. Bọn họ hiểu rõ, đây là lựa chọn cuối cùng giữa sống và chết. 40 vạn dị yêu, phô thiên cái địa, phát ra tiếng gầm thét chấn động đất trời. Đại Mao cũng ở trong đó, nó đã trưởng thành đến cấp 10, nhị Mao, tam Mao. Cho dù không bằng, cũng cực kỳ mạnh mẽ, Mang Cự Nhân cũng ở trong đó, Cổ Lạp đã thành Tư Long chân chính, dọc đường phụ trợ Mạnh Hạo, hiện giờ cũng đã đỏ mắt lên rồi. 40 vạn dị yêu ầm ầm xông tới. Chim anh vũ bay lên, tiếng kêu vang vọng bốn phương. Bày trận, nhớ bày trận. 2 vạn người, đối kháng 20 vạn người. Đây là một trận chiến tranh mà hai bên trên lệch cực lớn, thậm chí trong mắt rất nhiều người, đây sẽ là một trận đồ sát. Cho dù Hắc Long và Ô Thần bộ đều là thân trải trăm trận, nhưng đối mặt với những bộ lạc cướp đoạt đông gấp bản thân cả chục lần thì khả năng chiến thắng cũng rất thấp. Gần như việc duy nhất có thể làm chính là dùng hết sức lực, giết càng nhiều kẻ cướp đoạt càng tốt. Dường như đây là việc duy nhất có thể làm. Chương 785, trận chiến cuối cùng 2. Nhưng, đối với Ô Thần bộ và Hắc Long đại bộ mà nói, còn có một lựa chọn khác. Đó chính là đàn dị yêu do Mạnh Hạo, đồ đằng thánh tổ của Ô Thần bộ nắm giữ, chào mời, bao lần chiến đấu, Ô Thần bộ có thể từ hơn 1.000 người ban đầu, trở nên mạnh mẽ như hiện giờ. Có thể nói mỗi trận chiến tranh, đàn dị yêu của Mạnh Hạo đều mang tới tác dụng quyết định trong thắng bại. 40 vạn dị yêu, lực lượng đáng sợ mà bất cứ một bộ lạc nào cũng không thể có được. Lúc này, trở thành lưỡi dao vận mệnh quyết định tất cả trên chiến trường. Tiếng nổ vang trời xuất hiện, trận chém giết lập tức bắt đầu, tộc nhân của Ô Thần bộ, Hắc Long đại bộ, giống như một mũi đao nhọn, gào thét xông tới liên minh 20 bộ lạc cướp đoạt. Tiếng chém giết lập tức vang khắp trời đất, tộc nhân ô thần bộ có phần khác với những trận chiến trước kia, bọn họ như đang biến hóa vị trí, lúc này thỉnh thoảng lại thay đổi, giống như đang bày trận. Gió thổi nghẹn ngào, trời đất đổi màu, cả trời đất, trong khoảnh khắc, như hoàn toàn biến đổi. Đất trời dung chuyển, tiếng gầm thét chấn động bầu trời tối đen, mưa tím vẫn rơi tầm tã. Chém giết cứ thế diễn ra trên mặt đất một cách vô tình. Hắc Long đại bộ, hoàn toàn điên cuồng, hơn vạn tộc nhân hoàn toàn bộc phát, khiến cho nhất thời, không có bất kỳ bộ lạc cướp đoạt nào có thể ngăn cản. Tộc nhân ô thần bộ ai nấy tràn đầy sát khí, đôi mắt đỏ ngầu, đây là trận chiến cuối cùng quyết định sống chết. Nếu không thể sống, vậy chết có đáng gì? Sinh cơ duy nhất, đang ở trước mắt. Nếu không thể bước vào mặt thổ, thì ở trong biển tím mất đi linh khí, khô héo đi giống người bình thường. Không bằng bộc phát toàn bộ ngọn lửa sinh mệnh vào giờ phút này, thiêu đốt trong chiến đấu. Chết cũng có thể cười thoải mái. Tiếng nổ, tiếng pháp thuật tan vỡ, tiếng gào thét thảm thiết, hoàn toàn hòa trộn, thành một khúc nhạc chiến tranh. Giữa trời đất như không còn bất cứ khúc nhạc nào có thể hùng tráng như nó, cũng không có bất cứ lời ca nào có thể chấn động như nó. Hứa Bạch ngẩng đầu cười lớn, song gia, nơi y đi qua, không ai có thể địch, máu tươi trên người y, có của bản thân, nhưng của kẻ địch còn nhiều hơn nhiều. Tiếng cười của y có phần thê lương, có chấp nhất hy vọng, có quyết tâm nếu không thể sống thà rằng chết trận. Mạnh Hạo nhìn thấy tất cả, tâm thần hắn chấn động. Máu hắn như sôi trào, đôi mắt xuất hiện tơ máu, sinh mệnh của hắn, giờ phút này, được trận chiến cuối cùng này thắp lên hoàn toàn rồi. Dưới mặt môn, giống như một vở kịch. Mà đám người trên tường thành, là kẻ xem kịch, chiến trường này, mới là sàn diễn. Mạnh Hạo nhìn hơn 20 bộ lạc đang chém giết phía trước, mấy chục vạn tu sĩ, đông nghịt không thấy biên giới, giống như một trận thủy triều hủy diệt, mang theo sát cơ ngập trời cuốn tới. Mưa tím vẫn rơi, nước mưa rơi trên người mỗi người, không hề dừng lại. Đang diễn cũng vậy, xem diễn cũng thế. Một trận chiến này sẽ kết thúc. Sát cơ xuất hiện trong mắt Mạnh Hạo. Tay phải giơ lên, 40 vạn dị yêu lập tức gầm lên, lao thẳng về phía các bộ lạc cướp đoạt. Bên bộ lạc cướp đoạt, có hơn 100 tư long, đồng thời bay ra, được tầng tầng bảo vệ, dùng tận lực khống chế 40 vạn dị yêu thuộc về bọn họ, cứng rắn chống lại Mạnh Hạo. Đúng lúc này, tất cả tu sĩ Nguyên Anh từ 20 bộ lạc cướp đoạt, đồng thời bay ra, ai nấy đều có vẻ tàn nhẫn lao thẳng về phía Hắc Long và Ô Thần Bộ. Tốc độ bọn họ rất nhanh, vừa thấy tàn ảnh, bọn họ đã tới gần, tiếng chém giết, thần thông thuật pháp, lập tức dậy lên. Tu sĩ Nguyên Anh của Ô Thần và Hắc Long đại bộ cộng lại cũng không đến 30 người. So với liên minh 20 bộ lạc cướp đoạt, hoàn toàn ở vào thế yếu. Nhưng đàn dị yêu của Mạnh Hạo hoàn toàn đủ, phân ra một ít dị yêu mạnh mẽ, lập tức tham gia cuộc chiến, khiến cho chiến loạn diễn ra khắp chiến trường. Đồ đằng thánh tổ của 20 bộ lạc cướp đoạt cũng gào thét xông lên, hình dạng bọn chúng khác nhau, nhưng cùng phát ra khí tức kinh người. Lúc xông tới, đồ đằng thánh tổ của Hắc Long đại bộ cũng xuất hiện, bên Ô Thần bộ cũng không khác gì, còn có cả thiên phương thú gầm thét hỗ trợ chém giết. Trận chiến này, chỉ vừa mới tiếp xúc, đã rất kinh người. Còn có 4 đồ đằng thánh tổ. Mười mấy tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ xuất hiện giữa trận chiến, khóa chặt Mạnh Hạo và Hứa Bạch. Nhất là Mạnh Hạo, có đến 3 đồ đằng thánh tổ, 7 lão già Nguyên Anh hậu kỳ tấn công. Bọn họ đã nhận ra thân phận của Mạnh Hạo, hiểu rằng chỉ cần Mạnh Hạo chết đi, đàn dị yêu tất tan vỡ, trận chiến này có thể dễ dàng thắng lợi. Gần như ngay khi bọn họ tới gần Mạnh Hạo, đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ, tay phải giơ lên. Trong mặt nạ huyết sắc lập tức xuất hiện lôi quang, trong khoảnh khắc, hồn lão tổ Lý Gia được Mạnh Hạo thả ra ngoài. Lão tổ Lý Gia vừa ra, lôi đình hồng mang lập tức vô tận. Lấy trung tâm là lão, cuồn cuộn tràn ra 4 phương 8 hướng, trong khoảnh khắc, phương viên mấy trăm trượng lập tức hóa thành một lôi chì. Trong lúc sấm vang chớp giật, 7 lão già Nguyên Anh, 4 đồ đằng thánh tổ muốn giết chết Mạnh Hạo, không khỏi dừng lại một chút. Đây không phải là sấm sét bình thường. Đây là thiên kiếp chi lôi do lão tổ Lý Gia thân là lôi hồn hấp thu. Trong tiếng nổ vang, bọn họ dừng lại trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo hóa thành khói xanh, ngưng tụ hắc nguyệt, nhanh chóng chạy xa, lao thẳng vào những tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trong bộ lạc cướp đoạt. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Ma thương trong tay xuất động, ma vụ cuộn trào, vô số khuôn mặt trong đó dữ tợn xông ra. Tiếng gào thảm thiết vang lên, ma thương của Mạnh Hạo xuyên qua ngực một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, màn xương bao phủ gã, lúc những khuôn mặt dữ tợn kia cắn nuốt gã, Mạnh Hạo đã một lần nữa biến mất. Tiếng gầm vang lên, bảy lão già Nguyên Anh hậu kỳ, bốn đồ đằng thánh tổ truy sát Mạnh Hạo nhanh chóng lao tới. Ngay khi bọn họ tới gần, bên mình Mạnh Hạo lập tức ảo hóa ra khuôn mặt màu máu, thi triển thần thông của huyết tiên. Tiếng nổ vang vọng, mưa máu khắp nơi, hai bên lần đầu va chạm, Mạnh Hạo chấn động. Phun máu tươi, nhanh chóng lui lại, tiếp tục phun máu tươi. Mà mấy người đối phương cũng hơi dừng lại, vẻ mặt ai nấy đều hơi tái đi, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, không kịp lau đi vệt máu nơi khóe miệng, hóa thành một làn khói xanh, lại một huyết băng thiểm, lúc xuất hiện, đã ở sau lưng một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tay phải nắm lại, đấm tới, ầm một tiếng, tất cả bảo vật phòng ngự hoàn toàn tan vỡ, bị Mạnh Hạo xuyên qua cơ thể, đánh tan cả Nguyên Anh. Mạnh Hạo, ngươi có dám chiến một trận với chúng ta? Bảy lão già Nguyên Anh hậu kỳ truy sát Mạnh Hạo lập tức gào lên. Sát cơ trong mắt càng nồng. Mạnh Mỗ cũng không phải kẻ ngu ngốc, các ngươi bảy Nguyên Anh hậu kỳ đánh một mình ta, còn hỏi ta có dám chiến không? Đám người các ngươi, ngăn được Mạnh Mỗ rồi hãy nói. Đôi mắt Mạnh Hạo hơi lóe lên một tia có chút khinh miệt khó mà phát hiện, từ từ trả lời, lại một lần nữa thi triển huyết băng thiểm biến mất. Chương 786, trận pháp tái hiện. Ngay khi hắn biến mất, hai đồ đằng thánh tổ khác đã xuất hiện, đánh vào nơi Mạnh Hạo vừa biến mất. Nhìn thấy Mạnh Hạo bỏ chạy, hai đồ đằng thánh tổ vừa ra nhập chiến trường này lập tức đuổi theo. Đảo mắt, Mạnh Hạo không ngừng qua lại trên chiến trường, né tránh từng đợt sát cơ, cho dù cũng có mấy lần va chạm, lần nào hắn cũng phun máu tươi, nhưng được đan dược trợ giúp, tốc độ của hắn không hề giảm bớt. Chỉ cần có Nguyên Anh sơ kỳ duyên lẽ bị Mạnh Hạo nhìn thấy, người đó nhất định sẽ phải chết. Dần dần, càng nhiều tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tham gia đội ngũ truy sát Mạnh Hạo. Lúc này có 19 Nguyên Anh hậu kỳ, 9 đồ đằng thánh tổ lao về phía Mạnh Hạo từ 4 phương 8 hướng. Thậm chí nơi xa xa, còn có một số cường giả đỉnh phong cũng lao tới đầy sát khí. Khóe miệng Mạnh Hạo vẫn lộ vẻ khinh miệt, trong chớp mắt đã lại biến mất, lúc xuất hiện. Đã ở bên cạnh một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ của bộ lạc cướp đoạt. Tu sĩ này tái mặt, vừa muốn chạy trốn, tay phải Mạnh Hạo đã đưa lên, tam vĩ phiên ầm ầm xuất hiện, cuốn lấy người này, chớp mắt rời đi xa. Lúc lá cờ mở ra, gã đã chia năm xẻ bảy. Bị Mạnh Hạo trêu trọc như vậy, đặc biệt là 40 vạn dị yêu của hắn. Tạo thành ảnh hưởng cực lớn với cả chiến trường, kẻ xông tới muốn giết Mạnh Hạo càng lúc càng nhiều. Đồng thời, vì sức chiến đấu đỉnh cao đa phần đều bị Mạnh Hạo thu hút, khiến cho áp lực của Ô Thần Bộ và Hắc Long Đại Bộ lập tức giảm đáng kể. Mới chỉ vừa tiếp xúc một phen, hai bộ lạc đã tổn thất hơn ba phần, thậm chí đã có trưởng lão Nguyên Anh ngã xuống. Nhưng mà, bộ lạc cướp đoạt cũng phải trả giá đắt, gần 3 vạn tộc nhân tử vong. Hơn nữa, tộc nhân Ô Thần Bộ, dấu hiệu bố trận lúc này càng thêm rõ ràng, giữa bọn họ, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện sương mù mơ hồ. Mạnh Hạo, lẽ nào ngươi chỉ biết bỏ chạy thôi sao? Ngươi có thể đánh chết tộc nhân chúng ta, nếu còn tiếp tục chạy như vậy, vậy chúng ta sẽ ra tay, đánh chết tộc nhân bình thường của Ô Thần Bộ các ngươi. Không sai, chém giết như vậy, chúng ta cũng biết. Khi những lời này vang lên từ miệng đám tu sĩ truy sát Mạnh Hạo vẫn như không hay biết, nhanh chóng lao đi. Giờ phút này, trên tường thành Mặc Môn, Liên minh Thiên Đình và tu sĩ các đại bộ nhìn thấy cảnh này, đều bắt đầu bàn luận. Kẻ có thể khống chế 40 vạn dị yêu này, là một nhân tài, đáng tiếc ý đồ một mình kiềm chế tất cả. Ngu tới cực điểm. Không bao lâu nữa, kẻ này tất sẽ chết. Nghe những lời bàn luận này, La Sung siết chặt nắm tay, gã thấy rất phức tạp khi phải đối mặt với Mạnh Hạo. Đóa Lan cau mày, im lặng không nói, Trương Văn Tổ ở bên cạnh, trên mặt luôn nở nụ cười. Như tất cả mọi người trong chiến trường bên dưới, trong mắt y đều là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng ngay khi đám cường giả Nguyên Anh hậu kỳ của Liên minh cướp đoạt truy sát Mạnh Hạo, nhìn thấy Mạnh Hạo không thèm để ý đến bọn họ, tức giận không thôi, chuẩn bị phân tán giết chóc tộc nhân bình thường của Ô Thần Bộ, ép Mạnh Hạo phải chiến đấu với bọn họ. Hơn 7.000 tộc nhân của Ô Thần Bộ còn sót lại lúc này, cuối cùng cũng bày trận xong, cả đám không còn giết chóc nữa, mà bắt đầu chạy. Theo bước chạy của họ, sương mù xuất hiện, tràn ra bốn phía. Cũng chính lúc này, Chim anh vũ song gia, bay giữa không trung, vẻ mặt cuồng vọng đắc ý, cao giọng hét. Nào nào nào, cùng đọc với ngũ gia, tin ngũ gia, được vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Âm thanh vừa ra, lập tức chấn động tất cả tu sĩ xung quanh, tộc nhân của 20 bộ lạc trong liên minh cướp đoạt, ai nấy trợn trừng mắt, ngay cả Hắc Long đại bộ, cũng ngây ra một chút, có vẻ quái dị. Đồng thời, sương mù cuồn cuộn, cũng càng trở nên nồng đậm, tộc nhân ô thần bộ, trong lúc chạy, phát tán khí tức kinh người, khiến cho tu sĩ bộ lạc cướp đoạt xung quanh, không thể không lui lại. Một số không kịp rút lui, bị cuốn vào trong màn sương, lập tức gào thét thảm thiết, như bị giẫm đạp chết. Cảnh tượng này không chỉ khiến 20 bộ lạc của liên minh cướp đoạt hít mạnh, mà Hắc Long đại bộ cũng như vậy, thậm chí đám liên minh thiên định và tu sĩ các đại bộ trên mặt môn cũng đều chấn động, đồng thời nhìn lại. Bọn chúng đang gào gì đó? Ngũ gia là ai? Làm sao có cảm giác như đã từng nghe rồi? Lúc này Mạnh Hạo chính là tu sĩ duy nhất còn ở bên ngoài của ô thần bộ, hắn hóa thành làn khói xanh, di động nhanh chóng, thừa cơ tiếp tục tiêu diệt những trưởng lão nguyên anh sơ kỳ. Tiếng gào thảm vang lên, những ánh mắt đỏ ngầu đều lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, gần như tất cả tu sĩ nguyên anh ở nơi này, giờ phút này đều nhìn Mạnh Hạo. Đã không thể tiếp tục tấn công ô thần bộ, vậy Mạnh Hạo này lập tức trở thành ánh sáng chói mắt nhất. Trong khoảnh khắc, tu sĩ nguyên anh của 20 bộ lạc cướp đoạt đều lao về phía Mạnh Hạo, còn có mười mấy đồ đằng thánh tổ cũng nhào tới. Những cường giả này đủ để khiến tất cả tu sĩ dưới Trảm Linh kinh hãi, cho dù là Mạnh Hạo cũng chắc chắn không thể tồn tại khi bị bọn họ vây công. Thậm chí, chỉ cần một lần vây công, hắn nhất định sẽ tan vỡ, hình thần câu diệt. Điều này đã vượt xa cực hạn chịu đựng của hắn, nhưng điều Mạnh Hạo muốn, chính là giờ phút này, chính là cảnh tượng này. Ngay khi gần như bảy phần cường giả và đồ đằng của bộ lạc cướp đoạt xung quanh đều lao về phía Mạnh Hạo, mang theo sát khí tràn ngập, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên dừng lại. Lần đầu tiên, hoàn toàn dừng lại giữa không trung. Hắn dừng lại, lập tức thu hút tất cả ánh mắt. Đại đa số tộc nhân của 20 bộ lạc cướp đoạt, gần như tất cả cường giả, đều nhìn về phía Mạnh Hạo đầy sát khí, cũng mạnh mẽ xông lên, từ bốn phương tám hướng lao tới. Chết! Âm thanh lạnh lùng vang lên, những người này càng lúc càng gần. Trong chớp mắt, khi Mạnh Hạo sắp phải đối mặt với vây công, tay phải Mạnh Hạo vỗ lên túi chữ vật, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ, giơ cao lên, vẻ mặt hắn lạnh lùng, mở hộp ra. Bên trong hộp gỗ, có một bông hoa nở rộ. Vực ngoại, tâm ma hoa. Khoảnh khắc này, tất cả ánh mắt đều bất giác nhìn về phía đóa hoa kia. Trong khoảnh khắc nhìn thấy, lập tức đều có tiếng ầm vang mạnh mẽ quanh quẩn trong tâm thần mỗi người, cả chiến trường, giờ phút này, hoàn toàn yên lặng. Trong khoảnh khắc yên lặng này, đóa vực ngoại tâm ma hoa bắt đầu héo úa. Hoa này tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có cực hạn, tu sĩ xung quanh quá nhiều, số người như vậy, khiến cho đóa vực ngoại tâm ma hoa này, nhanh chóng khô héo. Điểm này, Mạnh Hạo đã dự liệu trước. Trên thực tế sau khi hắn thu được hoa này, trong nghiên cứu đã có chút minh ngộ, nhưng cái hắn cần cũng chính là khoảng thời gian ngắn ngủi này. Khoảnh khắc này, cả chiến trường, chỉ có liên minh thiên định và đám tu sĩ các đại bộ trên tường thành mặt môn. Như ở một thế giới khác với Tây Mạc, là không hề chịu ảnh hưởng. Nhưng vẻ mặt của bọn họ lại đầy khiếp sợ, ai nấy lặng ngắt như tờ, đều nhìn về phía tâm ma hoa, nhìn chiến trường phía dưới, đã xuất hiện một cảnh tĩnh lặng quỷ dị. Chương 787, 80 vạn dị yêu vượt ngoài tâm ma hoa, không ngờ được ô thần bộ này lại còn giữ lại hoa này. Hoa này tuy ít gặp, lại yếu giống như gân gà, nhưng nếu sử dụng một cách xảo diệu, vậy chính là chí bảo. Đóa Lan hít thở gấp, nhìn cảnh tượng này, cảm giác quen thuộc trong lòng càng thêm mạnh mẽ, nhưng vẫn không nghĩ ra, Mạnh Hạo rốt cuộc là ai. Trương Văn Tổ bên cạnh, lần đầu tiên có vẻ ngưng trọng, nhưng cũng chỉ ngưng trọng một chút mà thôi. Còn La Sung thì lại hít sâu một hơi, gã cảm thấy phức tạp, đồng thời cũng kính nể Mạnh Hạo. Chu Đức Khôn chớp mắt, lão cũng không ngờ được. Mạnh Hạo lại còn có bảo vật như vậy. Ngay khi mọi người trên tường thành mặt môn khiếp sợ, trên chiến trường, khoảnh khắc tất cả tu sĩ nguyên anh truy sát Mạnh Hạo, cả các đồ đằng thánh tổ dừng lại, Mạnh Hạo liền ra tay. Huyết thân đầu tiên xuất hiện, mang theo sự tham lam, khát vọng với sinh mệnh, lập tức lao về phía mười mấy đồ đằng thánh tổ kia. Đồng thời, Mạnh Hạo cất bước, ma thương trong tay vung mạnh, dẫn tới ma vụ ngập trời, cuốn theo vô số khuôn mặt lao về phía mọi người. Tiếp đó, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đồ đằng mộc trên trán ảo hóa, bên người biển lửa ngập trời. Còn cả xương thổ lạnh lẽo lan tràn, trong đó lực lượng thuộc tính kim, không gì không phá được, dung nhập vào trong. Bốn trong ngũ hành, giờ phút này hoàn toàn bộc phát. Hóa thành biển lửa, thiêu rụi bốn phương, hóa thành cự mộc, diệt sát chúng sinh, hóa thành kim lực, chia cắt hư vô, hóa thành xương thổ, gió lạnh băng thiên. Tiếng nổ vang vọng, tất cả đều xảy ra trong khoảnh khắc. Không có gào thét, nhưng từng đồ đằng thánh tổ khô héo, từng tu sĩ nguyên anh thân thể nổ vang. Tất cả, duy trì tám nhịp thở, nhưng tám nhịp thở này, với Mạnh Hạo mà nói, là cơ hội cuộc khởi và nghịch chuyển trận chiến. Bốn nhịp thở, bốn đồ đằng ngũ hành của Mạnh Hạo, âm âm bộc phát, quét khắp bốn phương, hóa thành xung kích, va chạm lên tu sĩ nguyên anh xung quanh. Từng trưởng lão bộ lạc cướp đoạt, đối mặt với vực ngoại tâm ma hoa, tu vi bị thiêu đốt, không chịu sự khống chế của bản thân, mất đi ý thức, lúc đối mặt với thần thông thuật pháp của Mạnh Hạo, yếu đến không chịu nổi một kích. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, đám tộc nhân bình thường của các bộ lạc cướp đoạt, ai nấy run rẩy, vẻ mặt mơ hồ, dường như linh hồn xuất khiếu, chỉ còn lại thể xác. Cả chiến trường, trong khoảnh khắc này, trở thành tám nhịp thở thuộc về Mạnh Hạo. Người này tâm địa độc ác. Trước đó hấp dẫn tất cả cường giả chú ý, thừa cơ lấy ra vực ngoại tâm ma hoa. Người này không chỉ độc ác, mà còn có tâm cơ. Nhưng nếu hắn cho rằng chỉ dựa vào một đóa hoa là có thể nghịch chuyển thế cục, thì quá ngây thơ. Tâm ma hoa có cực hạn, tối đa 10 hơi thở, sẽ tan thành mây khói, cho dù hắn có thể kích sát, thì có thể kích sát được bao nhiêu. Thậm chí đám cường giả nguyên anh hậu kỳ kia, với sức đề kháng của bản thân, có lẽ chỉ 6-7 nhịp thở là đã có thể thoát khỏi ảnh hưởng của vực ngoại tâm ma hoa rồi. Trên tường thành Mặc Môn, mọi người xôn xao bàn tán. Lúc này đã bước sang nhịp thở thứ 5, vực ngoại tâm ma hoa đã khô héo quá nữa, uy lực cũng giảm xuống một chút, thậm chí những nguyên anh hậu kỳ kia cũng có vẻ dãy dụa mạnh mẽ, như muốn thoát khỏi chói buộc. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn không tiếp tục chém giết, mà bắt quyết. Chỉ xuống mặt đất, bốn phương tám hướng, yêu khí vô cùng lập tức tràn tới, hình thành một vòng xoáy kinh người mà không ai nhìn thấy. Vòng xoáy yêu khí vô thanh vô tức chuyển động, khiến cho toàn thân Mạnh Hạo, yêu khí ngập trời. Dưới uy áp do yêu khí hóa thành. 40 vạn dị yêu của liên minh cướp đoạt mất đi Tư Long khống chế, cũng bị vực ngoại tâm ma hoa ảnh hưởng thần chí, hoàn toàn chấn động. Trong mắt bọn chúng, Mạnh Hạo dường như hóa thành yêu đế. Trong yêu khí kia, phát ra uy áp khiến bọn chúng không thể không thần phục. Từng con dị yêu lần lượt cúi đầu, thì tám nhịp thở, lập tức trôi qua. Vực ngoại tâm ma hoa, hoàn toàn hẻo vũ, hóa thành cho bụi. Cả chiến trường, giống như tỉnh lại từ tĩnh mịch, tất cả mọi người, đều dung mạnh người, tỉnh lại từ trong mê mang. Nhưng tiếp đó, tất cả tộc nhân của các bộ lạc cướp đoạt, đều hít sâu một hơi. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngay khi bọn họ tỉnh táo lại, chính là lúc huyết thân cắn nuốt toàn bộ sinh cơ của đồ đằng thánh tổ thứ 5, đồng thời xung quanh Mạnh Hạo, có 13 người trong số các trưởng lão nguyên anh truy sát hắn lúc trước đột nhiên nổ tung, do tứ hành đồ đằng của Mạnh Hạo. Nếu chỉ có vậy, vẫn chưa đáng kể. Nhưng các tu sĩ của liên minh cướp đoạt còn chưa kịp phản ứng từ chấn động, Mạnh Hạo đã lao thẳng lên trời, đứng giữa không trung, xung quanh còn có 40 vạn dị yêu của hắn. Đồng thời, từng tiếng gầm thét kinh thiên vang lên, đó là 40 vạn dị yêu trên bầu trời của liên minh cướp đoạt. Đám dị yêu này đều đang gầm thét, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Không phải để chiến đấu, mà là vây lấy xung quanh, hòa vào một chỗ, cất lên tiếng kêu thần phục Mạnh Hạo. Khoảnh khắc này, 80 vạn dị yêu, kinh thiên động địa. Trên khắp Tây Mạc, từ viễn cổ cho tới bây giờ, chưa từng có bất cứ một người nào có thể có được 80 vạn dị yêu, trong mắt tất cả mọi người. Đây căn bản là chuyện không thể. Nhưng hiện giờ, trên bầu trời ngoài Mặc Môn, 80 vạn dị yêu gầm thét, chấn động bầu trời, dọa sợ tất cả mọi người trên tường thành Mặc Môn. Thậm chí trong Mặc Thổ, Liên minh Thiên Đình cũng bị kinh động, còn có những đại bộ có được lão tổ Trảm Linh đi đến Mặc Thổ, tất cả cường giả đều bị cảnh tượng này làm chấn động. Thậm chí, có bốn đạo thần thức mạnh không thể hình dung, đột nhiên xuất hiện từ Mặc Thổ, đó là thần thức của những lão tổ Trảm Linh. Thần thức này mạnh mẽ và dã man, xuyên thẳng qua Mặc Môn, quét ngang Tây Mạc, ngưng tụ trên người Mạnh Hạo và 80 vạn dị yêu của hắn. Khoảnh khắc này, chiến trường hoàn toàn đảo ngược. Trên Mặc Môn, tất cả mọi người đều thở gấp, ngay ra đó. Cũng chính lúc này, đóa lan rung rẩy. Nàng đột nhiên nghĩ ra, điểm quen thuộc trên người Mạnh Hạo là gì? Là hắn. Vẻ mặt Đóa Lan không thể tin tưởng. Trương Văn Tổ ở bên cạnh, lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn 80 vạn dị yêu giữa không trung, có phần dại ra. Trên chiến trường, đã không cần Ô Thần Bộ ra tay, cũng không cần Hắc Long Đại Bộ chém giết, Mạnh Hạo vung tay phải, 80 vạn dị yêu, lập tức lao thẳng đến liên minh cướp đoạt trên mặt đất. Nơi chúng đi qua, mặt đất chấn động, bầu trời rung dậy, cả không gian vang lên những tiếng chém giết. Tiếng gào thét thê lương liên tục vang lên, tất cả tộc nhân của liên minh cướp đoạt. Kể cả đám cường giả như Đồ Đằng Thánh Tổ, tộc công, đều bị cảnh tượng này chấn động sâu sắc. Họ muốn giết chết Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo đã ẩn mình trong đàn dị yêu, được 80 vạn dị yêu vây quanh, làm sao mà giết? Muốn đánh chết tộc nhân Ô Thần Bộ hoặc Hắc Long Đại Bộ, ép Mạnh Hạo ra mặt, nhưng màn xương từ trận pháp của Mạnh Hạo cuồn cuộn, bóng người chạy kinh người, Hắc Long Đại Bộ cũng nhanh chóng xông vào trong đó, ẩn mình bên trong, không một ai xuất hiện. Chương 788, Đồ Đằng Máu. Lúc trước nhìn thấy liên minh cướp đoạt có đến 20 bộ lạc, Mạnh Hạo đã hiểu rằng, trận chiến cuối cùng hôm nay, cho dù Ô Thần Bộ và Hắc Long Đại Bộ có sức chiến đấu tuyệt luân, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thua. Tộc nhân bộ lạc cướp đoạt, nhiều lắm. Mà trận chiến này, cho dù cuối cùng có xuất hiện kỳ tích, nhưng nếu hơn vạn tộc nhân Ô Thần Bộ tử vong toàn bộ, chỉ còn lại mấy trăm người, vậy cho dù có tiến vào mặt thổ, thì từ đây về sau, cũng sẽ không còn Ô Thần Bộ. Trừ phi, Ô Thần Bộ có thể bảo lưu quá nửa thực lực, lấy đó sau khi bước vào mặt thổ. Dung hợp với Kim Quang Giáo, mới có thể hình thành một thế lực không yếu, có thể khiến Ô Thần Bộ giữ được tự tôn, tiếp tục phát triển. Đây mới là kết quả mà Mạnh Hạo mong muốn, mà muốn đạt được kết quả này, biện pháp duy nhất. Không phải tu vi mạnh hay yếu, cũng không phải tộc nhân nhiều hay ít, mà là Mạnh Hạo phải hiểu được, trên tay mạc này, hắn mạnh nhất là gì. Cái mạnh nhất của hắn, không phải Đồ Đằng ngũ hành, không phải lực lượng tu vi, càng không phải thân thể pháp bảo. Vì những thứ này, có người mạnh hơn cả hắn, thậm chí thân phận Đồ Đằng Thánh Tổ cũng không hề có chút tác dụng nào. Huyết thân tuy mạnh, nhưng đối mặt với 20 vạn tu sĩ, làm sao có thể chống lại? Mà thương bá đạo, nhưng cũng chỉ là một cây thương. Mạnh Hạo hiểu được, cái mạnh nhất của bản thân, cũng là chỗ dựa lớn nhất, chính là thân phận Phong Yêu Sư. Thân phận này ở Tây Mạc, khiến cho Mạnh Hạo có thể ngưng tụ yêu khí, có thể khống chế gần như vô hạn dị yêu. Hắn có thể khiến dị yêu càng thêm mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ vượt qua cả bản thân mình. Hắn cũng có thể khống chế bọn nó, hoàn thành tất cả những việc Mạnh Hạo không thể hoàn thành. Đây mới là thứ hắn mạnh nhất, cũng là nguyên nhân mà Ô Thần Bộ có thể đi từ phía Bắc Tây Mạc đến tận nơi đây. Cho nên, vực ngoài tâm ma hoa xuất hiện, đánh chết Đồ Đằng Thánh Tổ, đánh chết trưởng lão Nguyên Anh, tất cả đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là, Mạnh Hạo cần càng nhiều cường giả nhìn kỹ lấy hắn, bản thân cần dừng lại một chút, cho dù có thể rơi vào cục diện bị vây công, để tranh thủ thời gian 3 đến 5 nhịp thở. Đoạn thời gian này, vô cùng quan trọng, hơn nữa trong thời gian này, để đảm bảo thành công, hắn cần hơn 100 tư long của liên minh cướp đoạt mất đi khống chế với dị yêu. Chỉ có như vậy, Mạnh Hạo mới có thể hành động hoàn mỹ trong một lần. Mà đây, mới là nguyên nhân Mạnh Hạo lấy ra vực ngoại tâm ma hoa. Cái hắn cần không phải tộc nhân bình thường mê mang, không phải những cường giả Nguyên Anh kia mê mang, mà là hơn 100 tư long ẩn trong đàn dị yêu. Tư long mà Mạnh Hạo dường như không hề chú ý đến, đã bị lừa gạt. Lúc này, hắn đã làm được. 80 vạn dị yêu kinh thiên động địa, chấn động cả chiến trường, chấn động liên minh thiên đình, chấn động tất cả tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này. 80 vạn dị yêu xông ra, lao xuống mặt đất, xông về phía mười mấy vạn tộc nhân bộ lạc cướp đoạt. Trận chiến cuối cùng này đã định trước vô cùng đẫm máu, thậm chí trong lịch sử Tây Mạc. Cũng là một trận chiến tranh hiếm thấy. Tất cả mọi người trên mặt môn im lặng, nhìn cảnh tượng này, xung quanh thần thức của bốn vị lão tổ Trảm Linh quét tới, cũng đang quan sát trận chiến. Giết! Mười mấy vạn tộc nhân bộ lạc cướp đoạt, đỏ mắt lên, gầm thét, đồng loạt xông tới, bắt đầu sinh tử đấu với 80 vạn dị yêu. Đồng thời, tất cả Đồ Đằng Thánh Tổ, tất cả tu sĩ Nguyên Anh, toàn bộ xông lên, như hóa thành một mũi tên sắc nhọn, xông vào trong đàn dị yêu, lao về phía Mạnh Hạo. Giết được Mạnh Hạo, dị yêu tự tán. Tiếng gầm vang lên, đây là tộc công của 20 bộ lạc gầm lên trong thời khắc sinh tử. ngưng tụ tất cả lực lượng đỉnh phong, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng giữa đàn dị yêu, lạnh lùng nhìn tất cả, xung quanh hắn dị yêu bay lượn, vây lấy bốn phương, chiến trường trên mặt đất không ngừng tử thương, mỗi giây mỗi phút, đều có tu sĩ tử vong, cũng có dị yêu chia năm xẻ bảy. Chiến tranh vô tình, giờ phút này Mạnh Hạo cảm nhận cực kỳ sâu sắc, hắn nhìn tất cả, thế giới trước mắt, không cần nhuộm phủ, đã trở thành màu đỏ. Đó là máu tươi, có của dị yêu, có của tu sĩ, mặt đất, đã nhuốm đầy máu, mưa tím rơi xuống, cũng không thể thay đổi màu sắc của nó. Đây là một trận đồ sát. Số lượng tuyệt đối của dị yêu, khiến chúng cho dù không ngừng tử vong, cũng không ngừng mang đi tộc nhân của bộ lạc cướp đoạt. Tiếng gào thét thảm thiết, sự điên cuồng trước tử vong, như trình diễn một hoàng tuyền màu đỏ. Huyết. Mạnh Hạo ở trong đàn dị yêu, nhìn xuống mặt đất, hắn đột nhiên như có minh ngộ, huyết. Không phải cũng là một loại nước sao, chỉ là loại nước này, mang theo sinh cơ, là suối nguồn sinh mệnh. Có được nó, không nhất định sẽ có được sinh mệnh, nhưng không có nó, thì nhất định không có sinh cơ. Đời này của ta, có duyên với huyết. Huyết tiên truyền thừa, chỉ dẫn con đường tu hành, sau này chém giết, cũng là như vậy. Huyết, cũng là một loại đồ đằng. Mà đồ đằng là gì? Đồ đằng, không phải ý minh ngộ của ý chí trong tâm thần, mà là một loại ngưng tụ lực lượng của Sơn Hải thứ 9, là một mầm mống lực lượng. Mạnh Hạo im lặng, nhắm hai mắt, không nhìn tới cường giả đỉnh phong của bộ lạc cướp đoạt đang liều chết xông tới. Nơi họ đi qua, dị yêu không ngừng ngăn cản, máu tươi lại càng nhiều. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tộc nhân Ô Thần Bộ, theo trận pháp tiến tới. Sương mù cuồn cuộn, tiếng chạy nhanh vang vọng. Trong đó có thể nhìn thấy vô số bóng người vàng kim, ầm ầm đi tới, lao thẳng về phía chiến trường. Nhưng tộc nhân bộ lạc cướp đoạt hễ bị màn sương bao lấy, toàn bộ đều chết một cách thê lương. Tiếng gầm vang lên, chim anh vũ giữa không trung gào thét, đôi mắt có vẻ hưng phấn, tiếng kêu cao vút, khiến cả chiến trường đều nghe thấy. Nào nào, cùng hô với ta. Tinh ngũ ra, được vĩnh sinh, ngũ ra vừa ra, ai dám tranh phong. Ngay khi âm thanh từ trong trận pháp sương mù do tộc nhân Ô Thần Bộ tạo thành truyền gia, đột nhiên, ở phía mặt thổ, mây mù trên bầu trời cuộn lại, cũng giống hệt như vậy. Cũng có âm thanh to giỏ, có phần cố chấp và kích động vang lên. Tinh ngũ ra, được vĩnh sinh, ngũ ra vừa ra, ai dám tranh phong. Cung nghênh ngũ gia trở về, cung nghênh lão tổ trở về. Âm thanh này vang lên, lập tức khiến mọi người trên tường thành mặt môn kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn. Bọn họ nhìn thấy trong mây mù cuồn cuộn, có bóng người cao lớn, lao ra từ giữa không trung, xuyên qua mặt thổ, bước lên mặt đất Tây Mạc, lao thẳng về chiến trường. Đây là Kim Quang Giáo. Trận pháp của Ô Thần Bộ lại giống hệt của Kim Quang Giáo. Kim Quang Giáo xuất hiện, giống như một mũi đao nhọn, đâm vào trong liên minh cướp đoạt vốn đã tan vỡ. Kết hợp với Ô Thần Bộ từ hai phía đánh tới, triển khai trận pháp chém giết. Hắc Long Đại Bộ cũng lao theo, lấy trận pháp của Ô Thần Bộ là trung tâm, thỉnh thoảng xuất hiện, chiến đấu đến cùng. Chương 789, Ngũ Hành Tạm Quy Nhất. Chiến tranh, hoàn toàn nghiêng về một phía, ưu thế số lượng của liên minh cướp đoạt đối mặt với 80 vạn dị yêu, hoàn toàn mất sạch. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi lan tràn trong đầu mỗi người, trên chiến trường, tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên, ai nấy mất sạch ý chí chiến đấu. Nhưng chém giết vẫn tiếp tục diễn ra. 15 vạn, 13 vạn, 10 vạn, 8 vạn, 5 vạn. Không bao lâu, cả bộ lạc cướp đoạt, chỉ còn lại 5 vạn tộc nhân, còn 15 vạn người khác, đã trở thành thi thể. Máu tươi của bọn họ chảy trên mặt đất. Biến khu vực bên ngoài mặt môn, trở thành một hồ máu. Mùi máu tanh nồng, tất cả cường giả đỉnh phong và đồ đằng thánh tổ của liên minh cướp đoạt, trong bi thương càng thêm điên cuồng, kích sát rất nhiều dị yêu, quét ngang bốn phía, khoảng cách tới chỗ Mạnh Hạo, càng lúc càng gần. Chém giết trên mặt đất, không thể khiến quá nhiều người chú ý, lúc này trên tường thành mặt thổ, tất cả ánh mắt, đều nhìn vào Mạnh Hạo giữa không trung được tầng tầng dị yêu bảo vệ. Mạnh Hạo ở đó, mới là mấu chốt của trận chiến. Nếu hắn tử vong, trận chiến này vẫn là bộ lạc cướp đoạt thắng thảm. Tiếng nổ vang vọng. Mấy chục tu sĩ Nguyên Anh, mười mấy đồ đằng thánh tổ không ngừng yếu đi, có quyết tâm, có chém giết, thế như trẻ tre, giết chết tất cả dị yêu ngăn trở trước mặt, mở một con đường máu. nhưng lại có càng nhiều dị yêu, vẫn không hề sợ chết lao tới, khiến bọn họ chỉ có thể chìm vào chém giết, dùng chém giết để lao về phía Mạnh Hạo. Nhưng khoảng cách mấy trăm trượng, dị yêu dày đặc, điên cuồng ngăn cản, bọn họ căn bản không thể tới gần. Hơn nữa dị yêu nơi đây quá nhiều, 80 vạn dị yêu, khiến cho yêu khí tràn ngập, cho dù những tu sĩ Nguyên Anh này không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Xung quanh tồn tại một uy áp khó mà diễn tả, khiến họ không thể thuấn di. Chỉ có thể xông tới, chỉ có thể tới gần Mạnh Hạo nhờ vào chém giết. Đôi mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, lúc mở ra, đôi mắt hắn không còn con ngươi, chỉ còn lại huyết ý đỏ tươi, giống như hình ảnh của hồ máu trên mặt đất, dường như hoàn toàn dung hợp với mặt nạ của hắn. Huyết, cũng là thủy. Thì ra, đồ đằng này, vẫn luôn ở trên người ta, chỉ là trước nay ta chưa từng chú ý. Nó, luôn luôn có mặt. Lúc đôi mắt Mạnh Hạo mở ra, da thịt của hắn, lập tức có màu máu, khoảnh khắc này, mặt nạ màu máu, như biến mất đi. Vì thân thể Mạnh Hạo cũng có cùng màu với nó. Mặt nạ này đã không còn là mặt nạ, mà trở thành khuôn mặt của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc này, trường bào trên người hắn cũng trở thành màu đỏ, mái tóc hắn cũng biến đỏ, thậm chí có thể nói, giờ phút này, hắn giống như một thân thể bằng máu. Còn thiếu một chút, đáng tiếc. Huyết đồ đằng này, thuộc về huyết tiên, không thuộc về ta. Mạnh Hạo thì thầm, tay phải chỉ ra, huyết thân quý tộc đang nhào tới một tu sĩ lập tức chấn động, như rất không tình nguyện, nhưng không thể khống chế thân thể, đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện, lại ở trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đưa tay phải lên, chỉ vào huyết thân này lập tức hóa thành một vần sáng đỏ, dung nhập vào đầu ngón tay Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo lập tức chấn động, trên đầu ngón tay hắn, đột nhiên xuất hiện một đồ đằng. Đồ đằng màu đỏ, đây là huyết đồ đằng. Khoảnh khắc đồ đằng xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo lập tức gia tăng, dường như đã áp chế rất lâu rồi, giờ phút này, lập tức vùng lên, chỉ trong chớp mắt, đã đạt đến mức khiến cho tất cả cường giả và đồ đằng thánh tổ yếu ớt của liên minh cướp đoạt đang lao tới kinh hãi. Mái tóc Mạnh Hạo không gió tung bay. Đôi mắt hiện vẻ thâm thúy, bầu trời xung quanh hắn, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, thậm chí hồ máu trên mặt đất, cũng sôi trào, từ từ bay lên. Nếu chỉ có như vậy, vẫn chưa thể hiện được sự đáng sợ của huyết đồ đằng. Tất cả tu sĩ nơi này, trong khoảnh khắc này, toàn bộ dung dẫy, máu trong cơ thể họ như không chịu khống chế của bản thân, như muốn xông ra khỏi thân thể. Bộ lạc cướp đoạt như vậy, tu sĩ trên mặt môn, cũng bị hệt như vậy. Điều này, lập tức khiến tất cả mọi người chấn động. Đất trời biến sắc, gió cuộn mây vần, nguồn suối màu màu ở ngay giữa không trung, trên ngón trỏ tay phải của Mạnh Hạo trong đàn dị yêu. Đồng thời, ở một bờ khác của mặt thổ, ở vùng đất Nam Vực. Thái Ách Cổ Miếu, giây phút này, phát tán huyết quang chói mắt, huyết quang ngập trời, lập tức chấn động các đại tông môn, gia tộc ở Nam Vực. Cả Thái Ách Cổ Miếu, tất cả thần tượng, giây phút này, đều chảy huyết lệ, vô cùng kỳ dị, chấn động cả Nam Vực. Dường như, những tượng thần này, đang hiến tế lực lượng huyết tiên của họ, một lần nữa xuất hiện giữa đất trời. Vùng đất Tây Mạc, ngoài mặt môn. Mạnh Hạo từ từ ngẩng đầu, nhìn những cường giả đỉnh phong lúc này đang kinh hãi, nhưng vẫn cứng đầu xông tới của liên minh cướp đoạt. Chẳng qua, có huyết thân quý tộc ở đây, cũng có thể ngưng tụ ra huyết đồ đằng của ta. Nhưng đồ đằng này không bằng mưa tím, ta không muốn nó thành vĩnh hằng, nhưng tạm thời dùng ngũ hành viên mãn, thì vẫn có thể. Có lẽ lấy huyết đồ đằng làm cơ sở, nếu có thể dung nhập thêm mưa tím, thì đồ đằng thủy mới coi như đại viên mãn. Tay phải Mạnh Hạo giơ lên, ngón trỏ chỉ vào trán, trong mắt có vẻ mong chờ. Ngũ hành. Tạm quy nhất. Lực lượng bản linh do kim ô sinh ra, là kim. Thanh mộc sinh cơ vô hạn, là mộc. Nguồn gốc sinh ra xương thổ yêu đế, trở thành thổ. Mùi lửa bất diệt, chính là hỏa. Hiện giờ. Lực lượng truyền thừa của huyết tiên, hóa thành máu, đó là thủy. Ngũ hành trong khoảnh khắc này, đã viên mãn. Cho dù chỉ là viên mãn tạm thời, nhưng vào lúc này, tu vi của Mạnh Hạo lập tức gia tăng. Kim đan hoàng mỹ của hắn phát ra kim quang vô hạn, bắt đầu lột xác, trong quá trình lột xác, dường như xuất hiện nguyên anh. Đồng thời, ngũ hành giờ phút này bắt đầu quy nhất. Kim mộc thủy thổ hỏa, ngũ hành tương dung, tương sinh tương khắc, lại dung hợp vào với nhau, hình thành một mãn hỗn độn sơ khai. Rất nhanh, trong mãn hỗn độn này xuất hiện tia sáng đầu tiên. Ánh sáng này, màu vàng kim, là kim trong ngũ hành. Màu của đồ đằng kim, cũng là màu của kim đan hoàng mỹ của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc kim quang xuất hiện, tu vi của Mạnh Hạo lập tức tăng mạnh. Không ngừng tăng lên, khoảnh khắc này. Lập tức phá tan cảnh giới kim đan, thực sự bước vào nguyên anh sơ kỳ. Kim đan hoàng mỹ của hắn dung hòa, trong đó sinh ra một nguyên anh thuộc về Mạnh Hạo hắn. Trước đây, Mạnh Hạo có thể giết chết nguyên anh sơ kỳ, có thể dọa sợ nguyên anh trung kỳ, cũng có thể đấu một trận với nguyên anh hậu kỳ. Tuy nói thắng bại khó định, nhưng sức chiến đấu như vậy, tuyệt không phải là một kẻ kết đan kỳ có thể có. Đó là vì lực lượng ngũ sắc nguyên anh của Mạnh Hạo. Đang từng bước hoàn thiện, các đồ đằng lần lượt xuất hiện, mới có được sức chiến đấu có thể gọi là đáng sợ, mà trong tu chân giới trước nay chưa từng có. Cho dù là về mặt thần thức, Mạnh Hạo trong mắt mọi người, cũng chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng lại không có một ai cho rằng, Mạnh Hạo không phải nguyên anh. Cho dù là ai, đều cho rằng Mạnh Hạo hoặc là cố ý, hoặc là giả vờ, vì một mục đích nào đó, mới chỉ lộ ra tu vi kết đan mà thôi. Chương 790, Ngũ Hành Tạm Quy Nhất, 2. Nhưng hiện giờ, theo tu vi tăng mạnh, khi Mạnh Hạo bước vào nguyên anh sơ kỳ, khi kim đan trong cơ thể hắn sinh ra nguyên anh, tất cả tu sĩ xung quanh đang nhìn hắn, tất cả đều đổi sắc, hít một hơi, không thể tin tưởng. Hắn tu vi đột phá, bước vào nguyên anh. Điều này, làm sao có thể hắn bước vào nguyên anh? Lẽ nào trước đây, hắn thực sự chỉ là một tu sĩ kết đan? Không thể nào, có lẽ người này trước đây đã từng là nguyên anh, vì một lý do nào đó mà tu vi rớt xuống, lúc này một lần nữa khôi phục. Từng tiếng nói kinh hoàng, lập tức vang lên trên chiến trường. Đa số là đến từ đám người trên tường thành Mặc Môn, ngoài ra, là những cường giả đỉnh phong của bộ lạc cướp đoạt trong đàn dị yêu, đang có ý định xông về phía Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc bọn họ còn đang kinh hãi, sau lưng Mạnh Hạo, chữ kim quang, lại xuất hiện tia sáng thứ hai. Màu xanh. Thanh quang lấp lánh, đan xen với kim quang, mái tóc Mạnh Hạo tung bay, sinh cơ khổng lồ khuếch tán, tu vi của hắn một lần nữa gia tăng, chỉ khoảnh khắc đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước là đến trung kỳ. Bộc phát như vậy, lập tức chấn động tất cả ánh mắt đang nhìn vào. Mà chính lúc này, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hú lên, sau lưng hắn, cũng xuất hiện màu sắc thứ ba. Kim, thanh, còn cả huyết sắc đại biểu cho đồ đằng thủy. Ba màu chiếu khắp bầu trời, tu vi Mạnh Hạo tiếp tục gia tăng, không ngừng tăng lên, đột phá nguyên anh sơ kỳ, bước vào nguyên anh trung kỳ. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người tái mặt, hít thở vội vã. Đóa Lan mở to mắt, có vẻ không thể tưởng tượng. Mà Trương Văn Tổ bên cạnh, ánh mắt lóe lên, lại càng trở nên ngưng trọng. Nhưng ngay tiếp đó, ánh sáng thứ tư, kinh thiên động địa đã xuất hiện, đó là màu cam. Bốn màu xuất hiện sau lưng Mạnh Hạo, khiến tu vi của hắn căn bản không hề dừng lại, tiếp tục gia tăng, như là bộc phát sau bao lâu tích lũy, muốn bộc phát toàn bộ những tích lũy sau bao năm tháng. Khí thế không ngừng gia tăng, khí tức không ngừng mạnh lên. Sau lưng Mạnh Hạo, cuối cùng cũng xuất hiện tia sáng thứ năm, hoàn thành toàn bộ năm màu. Ánh sáng này, có màu đen. Ngũ hành, năm màu sắc, giờ phút này, hòa thành ngũ sắc thiên, vây quanh Mạnh Hạo. Sau lưng Mạnh Hạo, áo Mạnh Hạo phần phật, mái tóc bay loạn, đôi mắt xuất hiện tia sáng kỳ dị, giữa không trung, trong mắt xuất hiện tinh quang. Khoảnh khắc này, ngũ sắc thiên sau lưng hắn, ngũ quang lấp lánh, không còn đồ đằng. Chỉ có một khí tức không thể hình dung bên trong quang mang ngũ sắc thiên. Năm loại màu sắc này, lấy ngũ hành của Mạnh Hạo làm chủ, trong đó kim đồ đằng phát ra kim quang, mộc chủ thanh mang, thủy là huyết quang, xích hồng tận trời, thổ là sương, một màu đen nhánh. Cuối cùng là hỏa, không phải màu đỏ, mà là màu cam lan tràn, biển lửa ngập trời. Tu vi của hắn, lúc này cũng vùng lên lần cuối cùng, khí tức mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người kinh hãi, khí thế cao đến chấn động tâm thần tồn tại ở bát phương. Cho đến khi đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách biệt với hậu kỳ một vạch. Tu vi của Mạnh Hạo mới dừng lại. Chiến trường chấn động, tất cả ánh mắt đều nhìn về Mạnh Hạo. Tu vi Mạnh Hạo bộc phát. Kim đan hắn áp chế nhiều năm, lúc này cũng vùng lên, tu vi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, phát ra không hề giữ lại. Trước đây hắn đã có thể chiến đấu với nguyên anh hậu kỳ, hiện giờ. Mạnh Hạo càng mạnh hơn. Tuy nói không thể lay động Trảm Linh, nhưng dưới Trảm Linh, tu sĩ nguyên anh với Mạnh Hạo mà nói, có thể hoàn toàn bóp nát, hắn mà đi tới, tất thế như trẻ tre. Nhưng Mạnh Hạo lại thở dài một tiếng. nếu có thể minh ngộ mưa tím, hợp lại làm một với huyết đồ đằng. Hóa thành đồ đằng thủy đại viên mãn, thì tu vi của ta bộc phát, hẳn có thể đột phá tới nguyên anh hậu kỳ mới đúng. Mạnh Hạo hiểu rõ, tu vi hiện giờ, không phải ngũ hành viên mãn thực sự, chỉ có thể khiến tu vi gia tăng đến nguyên anh trung kỳ mà thôi. Đây không phải cái Mạnh Hạo muốn, thủy trong ngũ hành, huyết của huyết tiên chỉ là một bộ phận mà thôi, một bộ phận khác, là mưa tím hạo kiếp tại Tây Mạc. Đây mới là lựa chọn của hắn. Hiện giờ chỉ là tạm thời dung hợp thôi, thậm chí nguyên anh của hắn cũng chỉ là hư ảo. Hiện giờ chỉ là ngũ hành tạm thời quy nhất, thậm chí còn chưa hề dung hợp. Cũng chưa luyện ra nguyên anh ngũ sắc. Một khi nguyên anh ngũ sắc được luyện ra, tu vi sẽ hoàn toàn ổn định. Lúc này đôi mắt hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng kỳ dị, lúc ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi các cường giả và đồ đằng thánh tổ của bộ lạc cướp đoạt, cách vô số dị yêu, đang kinh hãi nhìn bản thân. Lấy các ngươi làm thí nghiệm một chút, sau khi ngũ hành tạm quy nhất, sức chiến đấu có được thế nào? Mạnh Hạo thì thầm, phía trước hắn ầm ầm chấn động, đàn dị yêu điên cuồng lao tới, khiến cường giả đỉnh phong của bộ lạc cướp đoạt, lúc ra tay ngăn cản, có một lão già nguyên anh. Bị dị yêu cố ý tránh, ngăn cách ra. Mà phía trước người lão già bị chia tách ra đó, đàn dị yêu đều tách ra thành một con đường thẳng tắp, khiến cho khoảng cách 100 trượng giữa lão và Mạnh Hạo, không hề có chút cản trở nào. Nào! Lão già nhìn Mạnh Hạo cũng nhìn lão già, ánh mắt hai bên nhìn nhau, Mạnh Hạo dửng dưng mở miệng. Cuồng vọng tự đại! Lão già này là đại tế tự một bộ lạc, lúc này đôi mắt lóe lên hàn quang, lớn tiếng nói, thân thể lóe lên, thuấn di về phía Mạnh Hạo. Bộ lạc của lão, trưởng lão và tộc công đều chết vì vực ngoại tâm ma hoa, lúc này cường giả đỉnh phong chỉ còn lại mình lão. Lúc xông ra, sát cơ trong mắt lão già càng thêm mạnh. Còn chưa tới gần, đã có ánh sáng đồ đằng xuất hiện, ngay sau đó trên đỉnh đầu lão xuất hiện một ngôi sao. Ngôi sao này vô cùng to lớn, chỉ chớp mắt đã hóa thành tảng đá cả nghìn trượng, như muốn đập nát hư vô, bắn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, vẻ mặt bình tĩnh, tay phải vung lên. Ngũ sắc thiên sau lưng lập tức lóe lên, xoẹt một tiếng, ngũ sắc quang lập tức tán ra, chớp mắt liền biến mất. Mà ngôi sao không lỗ kia, chấn động rất mạnh. Rồi phân giải giữa không trung. Điều này lập tức khiến tất cả mọi người kinh hãi. Đại tế tự đang xông tới kia cũng hít sâu một hơi, có vẻ không thể tin tưởng. Đúng lúc này, Mạnh Hạo như có suy nghĩ, tay phải đưa lên, chỉ về hư không xa xa. Một chỉ này, ngũ sắc thiên sau lưng hắn vặn vẹo, lập tức biến mất, lúc xuất hiện, đã ngưng tụ trên đầu ngón tay của Mạnh Hạo. Một chỉ hạ xuống, quang mang ngũ sắc lập tức chói mắt, trong khoảnh khắc lao thẳng về phía lão già. Lão già bản thân là đại tế tự biến sắc, gầm lên thi triển thần thông, pháp bảo, lùi lại, mấy lần thuấn di, lập tức biến mất, lúc xuất hiện, đã ở phía xa xa. Tốc độ nhanh, phản ứng nhạy, cho dù là quang mang ngũ sắc có sắc bén, cũng không thể tiếp xúc với người lão già. Nhưng ngay khi lão già xuất hiện, thân thể dung mạnh, phun ra một ngụm máu to, vẻ mặt không thể tin tưởng, cúi đầu nhìn ngực mình, ngay ra đó. Làm sao lại có thể lực lượng ngũ hành, ngươi nhìn thấy được, nhưng không né được. Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói, trong mắt có vẻ minh ngộ. Lão già im lặng, trên mặt có nụ cười thảm, cơ thể lão lập tức đỏ hồng, tất cả máu trong cơ thể lập tức phun ra, hình thành sương máu. Đồng thời, kim quang xuất hiện từ trong cơ thể lão, khiến cho lão từ trong ra ngoài, hóa thành một bức tượng vàng kim. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể tử vong. Có một luồng sinh cơ từ bên ngoài đến, biến thành giày vò đau khổ. Cuối cùng, bức tượng do lão hóa thành rơi xuống mặt đất, biển lửa xuất hiện trong cơ thể lão, sau khi thiêu đốt, hình thần câu diệt. Ngũ hành khác nhau phối hợp lại, có biểu hiện khác nhau. Mạnh Hạo một lần nữa hiểu ra, ngẩng đầu, nhìn về phía những cường giả và đồ đằng thánh tổ bị suy yếu nghiêm trọng của bộ lạc cướp đoạt. Lúc này ai nấy đều đang tái mặt, ở ngoài mấy trăm trượng, bị mấy chục vạn dị yêu vây chặt xung quanh. Hoàn toàn ngăn cản bọn họ chuẩn bị tiêu diệt mình. Bọn họ, căn bản không xông tới được. Bị mấy chục vạn dị yêu vây quanh, bọn họ căn bản không thể tiêu diệt Mạnh Hạo, cho dù là tới gần. Cũng không làm được. Chúng ta thua rồi. Im lặng, trong những cường giả này, một lão già khổ sở cất lời, bọn họ đã thua vì bọn họ có thể nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng căn bản không thể tiêu diệt. Đối phương không phải hạng dễ kích động, cho dù sức chiến đấu rõ ràng tăng lên. Nhưng vẫn còn cẩn thận như thế, chỉ tách một người ra để ra tay, không hề cuồng vọng đến mức một mình đối diện với tất cả bọn họ. Đối mặt với địch nhân như vậy, những cường giả của liên minh cướp đoạt hoàn toàn cảm thấy bất lực. Lúc lời này vang lên, trên mặt đất phía dưới, tộc nhân của bộ lạc cướp đoạt còn sót lại, đều hoàn toàn bỏ qua chống cự, im lặng không nói. 20 vạn tộc nhân, lúc này còn dư lại, không đến 2 thành. Trận chiến này, Mạnh Hạo không phải cá nhân thủ thắng, mà là 80 vạn dị yêu hình thành sức ép đủ để tất cả các thế lực rung động. Liên minh cướp đoạt thất bại, Mạnh Hạo cũng không tiếp tục truy sát và ngăn cản, để mặc những tộc nhân tàn tật, và cả những cường giả của bộ lạc cướp đoạt, rời khỏi chiến trường, cho đến khi biến mất trên bình nguyên. Đoàn người Ô Thần Bộ, Kim Quang Giáo, còn cả Hắc Long Đại Bộ, cùng với 80 vạn dị yêu do Mạnh Hạo dẫn đầu, đứng dưới mặt môn, ngẩng đầu, nhìn lên tường thành mặt môn. Ô Thần Bộ, dẫn yêu linh tới. Mạnh Hạo từ từ lên tiếng, tiếng nói truyền vào mặt môn. Hắc Long Đại Bộ, dẫn yêu linh tới. Hứa Bạch hít sâu một hơi, đứng sau lưng Mạnh Hạo, cũng ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn chấn giữ mặt thổ.